Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Liêu Hòa Thượng, phanh, văn phòng vốn là không thế nào kiên cố cửa gỗ. Bị người một cước đá văng, Nguyên vốn chuẩn bị đi mở cửa Liên Thải Hồng sợ tới mức hét lên một tiếng. Liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nhìn qua cửa ra vào. Trong phòng ánh sáng vì một trong ám, Vương Vi xem như biết rõ vì cái gì Liên Thải Hồng như vậy sợ hãi. Tiến đến một đầu gấu chó đương làm vào cửa trước người nam này, không sai biệt lắm có 1m85 cao như vậy. Cái này thân cao tại phương Bắc cũng đã rất chướng mắt rồi, không cần phải nói tại vóc dáng phổ biến tương đối nhỏ nhắn xinh xắn phía nam. Lại càng cần người ngưỡng mộ, đơn riêng chỉ là vóc dáng rất cao, cũng là mà thôi. Mấu chốt là người này còn rất tráng kiện. Luật sư, đây mới thực là một cái người vạm vỡ. Bảo thủ phòng trừng, thể trọng tại 200 cân đã ngoài, một khỏa cực đại đầu trọc. Dưới ánh mặt trời tranh minh ngói sáng, lòe lòe sáng lên, khó trách được xưng là Liêu Hòa Thượng. Nhưng Vương Vi quan sát trọng điểm, bình thường đều không giống người thường. Hắn phát hiện cái này Liêu Hòa Thượng đại quang đầu cũng không phải tận lực lý thành như vậy kiểu tóc, mà là hắn vốn tự hói đầu. Cũng không phải toàn bộ ngốc, mà là đông ngốc một khối, tây ngốc một khối. Dưới sự giận dữ, đơn giản tự lý đầu trọc, không có ngốc địa phương ẩn ẩn dài ra lông tơ đến, không phải thập phần bóng loáng. Sở dĩ nhìn về phía trên tranh minh ngói sáng, hoàn toàn là ánh mặt trời bắn thẳng đến lên đỉnh đầu nguyên nhân. Cái này xấu bức, nếu như Liêu Hòa Thượng biết rõ Vương Vi trước tiên chỉ chú ý hắn tướng mạo cùng kiểu tóc, cái kia trong lòng của hắn nhất định sẽ rất tức giận, rất phiền muộn. Đây là tự vạch áo cho người xem lưng a hát. Lão tử nếu không xấu, phải dựa vào mặt ăn cơm đi. Dùng đắc lấy ở chỗ này đương làm đòi nợ tay chân. Được rồi, dù sao hắn không có thuật đọc tâm. Không biết Vương đại đội đã tại trong nội tâm hung hăng khinh bỉ hắn tướng mạo. Cùng tên hỗn đản này vừa so sánh với, Vương đại đội cảm giác mình quả thực đẹp trai đắc không hề sơ hở. Liêu Hòa Thượng một cước đá văng cửa, đùng đưa hơn 200 cân thân thể, bãi xuống đi đến, trừng mắt một đôi nghiêu nhãn, gắt gao nhìn thẳng thất kinh Liên Thải Hồng, gầm lên giận dữ: Liên Thải Hồng, ngươi một cái gái điếm thúi, ngươi lại đang cáo lão tử hình dáng đúng không? Không có, không có, không có, ta không có, là tới hai người bằng hữu. Bằng hữu, xúc vật bằng hữu, ngươi cho rằng lão tử không biết? Liêu Hòa Thượng lại là giống to một tiếng, thanh như lôi chấn, rõ ràng là cảnh sát, ngươi còn dám không thừa nhận? Nói xong, hai trích so với nghiêu trứng còn lớn hơn tròng mắt, tự hung hăng tại Vương Vi cùng Đại Hân Hân trên mặt quét một vòng. Đối với Vương Vi, Liêu Hòa Thượng hoàn toàn lựa chọn tính không đếm xỉa. Ánh mắt tại đại muội muội trên mặt trên ngực dừng lại tốt vài giây đồng hồ. Đại muội muội tuy nhiên manh manh đát, nhìn về phía trên có chút không dành thế sự, tướng mạo cùng dáng người lại rất không tồi. Thực tế cao bồi quần áo mở rộng ra, bên trong ăn mặc màu đen quần áo nịt, càng có vẻ hai ngọn núi cao ngất, dáng người ngạo nhân. Nếu không dưới loại tình huống này, nói không chừng Liêu Hòa Thượng muốn huýt gió, huýt sáo, bọn họ đều là một đám tiêu chuẩn lưu manh a hát. Phàm là lưu manh nên làm sự tình, cơ hồ đồng dạng đều không thiếu qua. Liêu ca, Liêu ca, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Bọn hắn thực là bằng hữu ta, không là cảnh sát. Liên Thải Hồng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một chồng thanh âm nói: Cái này Liêu Hòa Thượng xem tướng mạo tối đa cũng chính là 30 mấy tuổi, tuyệt không đến 40 tuổi, Liên Thải Hồng so với hắn tốt mấy tuổi, lại luôn mồm Liêu ca, Liêu ca mà gọi, tương đương có thứ tự, không có một chút khó đọc. Cái kia, chỗ này của ta chuẩn bị ít tiền, không nhiều lắm, mấy ngàn đồng tiền, người trước lấy về cho Tiết Tổng. Nói ta đang tại tìm người vay tiền, ta nghĩ biện pháp trả hết nợ thiếu nợ hắn tiền lãi. Liên Thải Hồng vừa nói vừa chạy đến sau bàn công tác, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chồng tiền mặt. Nhìn ra được, Liên Thải Hồng mặt mũi tràn đầy thịt đau, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đây đều là nàng thiên tân vạn khổ lợi nhuận tiền mồ hôi nước mắt a hát. Cứ như vậy vô duyên vô cớ mà giao cho người khác, như thế nào cam tâm? Chỉ có điều trong lúc này, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Nàng đúng vậy biết rõ Liêu Hòa Thượng đám người này nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Cái này nếu Vương Vi cùng Đại Hân Hân tại phòng làm việc của nàng bị đánh, nàng như thế nào đương làm được rất tốt trách nhiệm này? Cục thành phố bên kia nói không chừng muốn trách nàng cấu kết lưu manh du côn, ẩu đả cảnh sát rồi. Đây chính là muốn ngồi tù. Ai, không có biện pháp, rủi ro tiêu tai a. Cũng không biết là ai tiết lộ tiếng gió. Sớm biết như vậy, nên đổi lại ẩn nấp điểm địa phương cùng Vương vì bọn họ gặp mặt. Không đúng, là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nên cùng Mễ Lan nói chuyện này. Hiện tại tốt rồi, nếu không không có đến giúp bề bộn, ngược lại còn phải lại dán đi vào mấy ngàn đồng tiền. Xem lấy trong tay cái này chồng chất màu sắc rực rỡ trăm nguyên tiền giá trị lớn, Liên Thải Hồng tâm đều ở nhỏ máu. May mắn nàng một chiêu này hữu hiệu, vừa nghe nói có tiền cầm, Liêu Hòa Thượng dâm tà ánh mắt lập tức liền từ đại muội muội trên ngực chuyển di, đã rơi vào Liên Thải Hồng trong tay cái kia một chồng tiền mặt thượng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt hiển lộ ra một tia nhe răng cười. Coi như ngươi thức thời, mới mấy ngàn đồng tiền, ngươi cho là đuổi ăn mày đâu này? Quá ít, Liêu Hòa Thượng trong miệng có lẽ hay là kêu lên. Hôm nay ít nhất ngươi cũng phải chuẩn bị 2 vạn đồng tiền. Bằng không thì cũng đừng quái lão tử không khách khí. Nói thì nói như thế, tiền mặt rốt cuộc có lẽ hay là rơi túi vì an. Liêu Hòa Thượng duỗi ra quạt hương bổ loại bàn tay lớn, liền hướng cái kia một bả trăm nguyên tiền giá trị lớn đã nắm đi. Chờ một chút, Vương Vi bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút, chờ một chút. Tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên gian tựu quét tới. Vương Vi trên mặt lộ ra cái kia kinh điển lưu manh vô lại dáng tươi cười. Nói ra, ta nói ca mấy cái, có phải hay không các người lầm rồi? Chúng ta tại chấp hành công vụ a. Vẻ mặt khó hiểu thần sắc, nhìn về phía trên tương đương vô tội. Chấp hành công vụ, chấp hành đặc biệt sao, cái gì cho má công vụ? Liêu Hòa Thượng lập tức tựu nổi giận đùng đùng mà quát, thanh âm bị vừa rồi quát lớn Liên Thải Hồng lúc còn muốn lớn hơn, còn muốn chấn người màng nhĩ. Hắn vừa vào cửa tựu xem Vương Vi không vừa mắt, người này lưu manh vô lại, một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Liêu Hòa Thượng thân mình không phải là lưu manh sao? Hắn như thế nào ngược lại xem không vừa mắt Vương Vi cái này diễn xuất rồi? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đã có lão tử tại, cái kia cũng chỉ có thể lão tử một người là lưu manh. Những người khác đặc biệt sao đắc cho ta thành thành thật thật làm cừu non? Liêu Hòa Thượng phát hiện hắn vương bát chi khí đại tác, cao áp, phía dưới rõ ràng còn có người chẳng hề để ý. Cái kia còn phải rồi, quá tổn thương tự tôn. Chỉ có điều ngay từ đầu, Vương Vi một mực ngoan ngoãn mà trốn ở bên cạnh không lên tiếng. Liêu Hòa Thượng trong lúc nhất thời tìm không thấy phát tác cớ. Hiện tại tốt rồi, người đặc biệt sau chủ động đứng ra, vậy thì đừng trách lão tử hướng ngươi nổ súng. Tiểu tử ngươi không biết a, lão tử lần này dẫn ngươi đến chính là tới tìm ngươi phiền toái. Một nghĩ đến đây, Liêu Hòa Thượng trên mặt nhe răng cười càng rõ ràng. Vị đại ca kia, Liêu đại ca đúng không? Ngươi trước đừng tức giận, chúng ta thật là tải chấp hành công vụ. Vương Vi tính tình ngoài dự đoán mọi người tốt, thậm chí còn chủ động đưa ra chính mình cảnh quan chứng nhận. Thấy Đại Hân Hân sững sờ, như thế nào Vương Đại tính tình thoáng cái trở nên ôn nhu như vậy rồi. Về phần Liêu Hòa Thượng sau lưng còn đi theo 4-5 cái toàn thân vô lại, mắt lộ ra hung quang trưởng thành nam tử, Đại Hân Hân trực tiếp đưa bọn chúng không đếm xỉa, chê cười, Vương Đại ở chỗ này, các ngươi nhiều người ít người có quan hệ gì sao? Liên Thải Hồng nhưng lại vẻ mặt cho tàn, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, thậm chí cũng mang lên một tia thù hận hương vị. Sớm biết như vậy Mễ Lan hội giới thiệu như vậy một cái phế vật tới, thực không nên tìm nàng hỗ trợ cái gì. Xem ra Mễ Lan cũng là có tiếng không có miếng mà thôi. Cái gì chó má cảnh sát, chó má đại đội trưởng, vừa nhìn thấy Liêu Hòa Thượng như vậy hung thần ác sát, lập tức sợ tới mức đái ra quần. So với ta một nữ nhân gia còn không bằng. Hừ, cảnh quan chứng nhận, nghe nói các ngươi đặc biệt sao, có lẽ hay là thành phố đến hay sao? Ta lão Liêu vắng cũng không tin vật này. Thành phố đến thì sao? Thành phố cục công an tựu có thêm 3 cái đầu 6 một tay. Ta xem ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Liêu Hòa Thượng nói xong, đại duỗi tay ra, sẽ đem Vương Vi cảnh quan chứng nhận đoạt mất. Đương nhiên, đây là bởi vì Vương Vi căn bản không có ý định trốn. Nói cách khác, dù cho động tác của hắn mau nữa gấp 10 lần, vậy cũng ngay cảnh quan chứng nhận bên cạnh đều lần lượt không đến. Vương Vi, biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Đại đội trưởng, Liêu Hòa Thượng lật xem lấy Vương Vi cảnh quan chứng nhận. Lớn tiếng nhớ kỹ cái kia bên trên tin tức. Ồ, người thật đúng là vị đại đội trưởng. Cái này đại cẩu gấu tựa hồ rất có chút ngoài ý muốn. Lại cao thấp đánh giá Vương Vi vài lần, phảng phất không tin tựa như. Thật sự Vương Vi nhìn về phía trên quá trẻ tuổi, như thế nào cũng không lớn như là cái lãnh đạo. May mắn, chính là tìm vận may. Vương Vi khách khí một câu, cân nhắc đến đám này lưu manh du côn không nhất định nghe hiểu được, lập tức lại tăng thêm một câu, tiết mục cây nhà lá vườn, giải thích. Vừa nói vừa vươn tay ra, muốn cầm lại cảnh quan chứng nhận. Liêu Hòa Thượng tay sau này dương lên, cảnh quan chứng nhận ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, bay đến sau lưng đi, khác một kẻ lưu manh một phát bắt được, cười tâu tuét mà nhiều lần lật xem, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Lời nói thật nói, bọn hắn đám này lưu manh du côn, dĩ vãng thật đúng là không có cơ hội kiến thức đến hàng thật giá thật cảnh quan chứng nhận. Này sẽ tựa như xem Tây Dương kính tựa như. Hư Hiếu Thành, Vương Vi ngượng ngùng mà đem tay thu trở về. Ai, Vương đại đội trưởng, ta liền cho kỳ quái. Ngươi không phải Tây Thành phân cục cảnh sát sao? Như thế nào chạy đến chúng ta Tân Thịnh đến rồi? Nói sao, ngươi là cấm độc đại đội trưởng. Ngươi chạy đến Liên Thải Hồng cái này lẳng lơ công ty tới làm cái gì? Ta rất hoài nghi ngươi a hát, có phải hay không các người giả mạo hay sao? Liêu Hòa Thượng càng thêm vênh váo tự đắc bắt đầu đứng dậy. Không thể không nói, người này ý nghĩ coi như thanh tỉnh, rõ ràng biết rõ tìm lý do. Vương Vi vội vàng giải thích nói, là như vậy, ta mặc dù là Tây Thành phân cục, lúc này đâu rồi, nhưng lại được cục thành phố sai khiến, chuyên môn đến các ngươi Tân Thịnh huyện đến phá án. Cấm độc cảnh sát cũng đồng dạng có thể làm hình sự bản án. Đây là chúng ta bên trong quy định. Đại Hân Hân lắp bắp kinh hãi. Vương Đại làm sao lại như vậy đem bí mật tiết lộ cho bọn họ. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không tính là bí mật gì. Dù sao tổ chuyên án toàn bộ viên đều đã đến, tăng thêm viện kiểm sát đồng chí 6-70 người, ở đâu có thể giữ được bí mật gì? Chỉ sợ này sẽ, lời đồn đãi đã sớm bay đầy trời, đến chúng ta Tân Thịnh phá án. Hắc hắc, Vương đại đội trưởng, xin hỏi các ngươi tới xử lý cái gì bản án a hát? Liêu Hòa Thượng nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Vương Phi rất phối hợp, lập tức giải thích nói, xử lý xã đoàn thế lực án. Xã đoàn thế lực án. Đúng, thấy Liêu Hòa Thượng tựa hồ có chút không rõ bộ dạng, Vương Phi lại lập tức cho hắn lại giải thích, nói như vậy, chúng ta chính là tới bắt Tiết Lương, còn có của hắn ngựa chết, đều muốn bắt lại. Cái gì? Liêu Hòa Thượng vốn là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hắn nói hắn là tới bắt Lương ca. Hắn còn muốn bắt chúng ta. Ha ha ha, phía sau hắn cái kia một đám tiểu huynh đệ cũng đều cười vang, nguyên một đám cười đến ngửa tới ngửa lui. Phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Chỉ có Liên Thải Hồng, sắc mặt như tro tàn, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng hiện tại quả thực hoài nghi Vương Vi thần kinh không bình thường. Chẳng lẽ là bị Liêu Hòa Thượng đám này lưu manh dọa hồ đồ rồi? Đầu óc xảy ra vấn đề. Mễ Lan rốt cuộc cho nàng giới thiệu một cái gì hoa tuyệt thế tới a hát. Lúc này thật sự là bị hắn gài bẫy rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.